sử trên các trang 120, cái phần này là giải nghĩa. 120 hả? Thôi chị em hoan hỷ đọc đi. Pháp sư Viên Anh giảng bài tóm thâu. Pháp sư Viên Anh giảng bài tóm thâu. Sư Viên Anh là người Tàu. Ngài, cái thời đại mới đây này, Ngài mới tịch giảng cái bài tóm thâu. A Nan, ông còn chưa biết hết thảy phù trần, các tướng huyển hóa, đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận, huyển vòng gọi là tướng, tánh thể chân thật là diệu giác minh. Khoa trên nói về kiến tinh, không có văn kết, chính để hiện kiến tinh tướng vọng tánh chân. Cùng với văn dưới hồi thông bốn khoa, ấm nhập xứ giới, quán tướng sanh diệt toàn vòng, luận tánh tức vòng đều chân. A Nan, ông còn chưa biết. Cái câu chánh văn này thầy vừa nói rồi nhé. Bây giờ nói cái câu giải nghĩa thôi. Khoa trên nói về kiến tinh, không có văn kết. Chúng ta nhớ là cái bài kiến tinh nói cho đến cái bài hòa hợp, nó không hòa hợp là coi là hết. Đấy. Không có văn kết, chính để hiện cái kiến tinh tướng nó vọng mà tánh nó chân. Cái kiến tinh tướng vọng, bởi vì chia ra làm sáu căn cho nên gọi là vọng, ở cái chỗ chia ra nó tánh của nó là một cái Như Lai tạng. Cùng với văn dưới này nó hội thông cả làm hội thông cả vào mấy bốn khoa. Bốn khoa tức là năm ấm, sáu nhật, 12 xứ, 18 giới và 4 khoa. Nghĩa là cái bài kiến tinh với cái bài 4 khoa nó cùng vào trong một cái phần Samatha cả. Cùng nói về cái tánh chân. Quán tướng sanh diệt thì toàn vọng. Tất cả những các cái sanh diệt diệt, những con người sanh ra, cái cây nó mọc lên rồi nó lại chết đi, tất cả đều là vọng. Luận về tánh thể đó, nói về tánh thể, bởi vì thứ nào dù người dù cây thì cũng làm bằng đất nước gió lửa. Mà đất nước gió lửa, cái tánh thể của nó là tại mình kết ám, Phật nói mình kết ám lại mà thành là có đất nước gió lửa. Chỉ cần ngồi an định tỉnh ra thôi thì những cái ám nó tan đi, cho nên sắc thọ tưởng cả năm ấm nó sẽ tan. Thế thì cái mê vọng nó tan đi thì cái chân thật thì nó hiện ra. Cho nên nói về tướng thì chỉ là cái ám để mà thành, ngay đến cái hư không thì cũng mê muội mà thấy là hư không. Cho nên những các cái sắc với cái không mình thấy đây đều là hư vọng. Mà cái tánh thể của nó là Như Lai tạng. Con nói tiếp. Kiến tinh đầy đủ trong căn là ước về gần. Thật ra thì lượng chu biến cả pháp giới, khắp làm thể cho vạn pháp. Cho nên cùng hội họp dung thông, nhiếp sự quy lý, hội tướng nhập tánh, tình và vô tình đồng thể, xứ xứ đồng chân pháp giới. Kiến tinh đầy đủ trong căn là ước về gần. Thật ra thì lượng nó chu biến cả pháp giới, nó làm thể cho khắp tất cả vạn pháp. Cái kiến tinh là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm. Chúng mình thiền bây giờ ở trong vọng, cho nên nó chia ra làm sáu thứ được gọi là kiến tinh. Cả sáu cái kiến tinh này mình nói nó đang kiến cho mình thấy, mình nghe, cho nên nó là cái tánh giác, tánh vô lượng quang mà mình nhận được ở cái thấy cái nghe của mình là nói chuyện gần. Chứ thật ra đó, nó không hình không tướng, nó không phải là ở trong con mắt, ở trong cái tai, mà nó như hư không, nó ở cả trong thân và ở cả ngoài thân, và ở Phật dạy là nó ở khắp pháp giới. Cho nên lượng nó chu biến cả pháp giới, mà nó là thể chất của tất cả vạn pháp. Thì mình kết ám lại cái chỗ nào thì cái chỗ mình thấy là đúng đất. Chứ thật ra là chỉ là chính là cái tánh Phật của mình mà hiện tại nó đang lưu lộ ở nơi con mắt, cái tai, cái nghe, cái mít, cái xoài, cái ổi, tất cả cái vườn kia. Thể của nó là cái như lai tạng, là tánh Phật. Tại chúng ta kết ám mê muội thấy có hư không, rồi kết ám thấy chỗ này là đất, chỗ kia là xoài, đều là tánh Phật cả. Mà cái tánh Phật này nó đang lưu lộ ở nơi mắt thấy tai nghe của chúng mình. Cho nên cùng hội họp dung thông nhiếp sự để quy thâu những cái sự lại, quy về cái lý, quay về lý để nhiếp sự. Chúng mình vọng cảnh mông minh kia, Phật nhiếp cả lại một chữ sắc thôi. Bao nhiêu thân này Phật cũng nhiếp lại một chữ sắc. Cả chánh báo, cả y báo, khắp cả đây, cả sắc, cả hư không, và tóm lại một chữ sắc, người ta gọi là nhiếp sự, thâu nhiếp đã, rồi quy ly, quay về mà chỉ ra cái thể tánh, cái ý nghĩa, cái chân thật của nó, mà quy lý nhận được cái thể tánh của nó, hội những các cái tướng lại nhập vào cái tánh. Đã đem tất cả những cái tướng kia, Phật tổng quát tất cả, nó đều là đất, nước, gió, lửa. Mà đất, nước, gió, lửa này nếu tỉnh ra thì là như lai tạng, hiệu chân như tánh. Như thế gọi là hội những các cái tướng để mà nhập cái tánh. Cả tình là người vật, và vô tình là cây cối núi sông, đều đồng một thể đấy thôi. Xứ xứ một nơi nào cũng đồng là một cái chân pháp giới, tức là một cái tánh chân không. Còn nói tiếp: từ đây không dùng danh từ kiến tinh, kiến tánh nữa, mà cải là Như Lai Tạng, diệu chân như tánh. Kiến tánh là biệt, riêng ước về một căn. Tàng tánh là tổng, nhiếp cả sáu căn. Chỉ có cái tên tổng biệt khác nhau, chớ bản thể không khác. Từ đây, bắt đầu từ cái bài học này, là không có dùng cái danh từ kiến tinh, kiến tánh nữa. Nói chữ kiến là cuộc về riêng từng sáu căn. Còn bây giờ đây nói về cái tánh viên dung. Trên ấy là phương tiện để mà cho chúng ta nhận được từng cái căn bản Bồ Đề ở ngay thân chúng mình. Cho nên học riêng cái tánh thấy, cái tánh nghe. Đấy. Đó là mình phương tiện để nhận hẳn, nhận cái tánh thấy làm cái phương tiện tu hành. Còn bây giờ đây thì học sự thật, nó viên dung khắp cả. Cho nên đặt bây giờ gọi, không gọi là kiến tinh kiến tánh được nữa, nó viên dung cả chánh báo y báo, cả quả đất, cả bầu trời, cả thái dương hệ, cả pháp giới. Cho nên bây giờ phải gọi nó là Như Lai tạng. Tánh của nó là tánh chân thật, như là nó không thay đổi, mà nó diệu là nó vô hình, mà bây giờ nó hiện là đủ thứ hình tướng. Tuy hiện đủ thứ hình tướng, nó tùy duyên nhưng nó vẫn bất biến. Chính thể chất nó vẫn không hình không tướng. Cho nên gọi là diệu chân như tánh. Khi nói cái chữ kiến tánh là nói phần riêng biệt, riêng từng căn một. Còn bây giờ nói Như Lai tạng, dùng cái chữ tạng là tổng, tổng nghiệp tất cả. Chẳng những sáu căn mà cả sáu trần mà cả hết. Chỉ có cái tên tổng biệt khác nhau thôi. Chớ mà kiến tinh mới kiến tánh, nó là một thứ. Nhưng mà kiến tinh ấy là nói về cái chuyện gần ở nơi ngay con mắt mình. Còn bây giờ nói về Như Lai tạng là nói là cái tổng thể nó ở khắp pháp giới. Con nói tiếp. Tất cả các pháp như hoa đốm trong hư không, như bóng trong gương, như cảnh trong mộng, hoàn toàn không có thật thể nắm bắt được. Tướng tuy vọng mà tánh thật là diệu giác minh. Tướng không lìa tánh, diệu không tướng mà có thể hiện tất cả tướng. Tất cả các pháp đã như hoa đốm ở trong hư không, như bóng ở trong gương, như cảnh ở trong mộng. Mình gọi là dừa, cây dừa. Làm gì có cái gì là cây dừa? Chỉ có đất nước gió lửa. Mình gọi là cô A bà B, nhưng làm gì có, chỉ có da thịt xương, tức là đất nước gió lửa. Cho nên tất cả chỉ như mộng, hoàn toàn không có thật, không nắm bắt được. Nhưng mà những cái tướng hư vọng ấy, nó có thể chất. Cái thể chất không hình không tướng mình không nắm không bắt được, nhưng mà cái tánh của nó lại có thật đấy. Tánh của nó là diệu giác minh. Giác là biết, như mình có giác quan là con mắt nó biết thấy, cái tai là cái giác quan nó biết nghe, bởi có cái biết như thế gọi là giác. Thế còn minh là nó tỏ rõ, nó giác mà nó có khả năng biết một cách tỉ mỉ rõ ràng. Như là bây giờ cô nhìn cái vườn kia nó toàn màu xanh, nhưng mà bao nhiêu thứ màu xanh chứ đâu có phải chỉ có một cánh. Thế cho nên minh là cái khả năng phân biệt rành mạch rõ ràng. Giác là mình biết. Cho nên đây nó cũng cả giận, nó là giác mà nó lại minh. Thế mà nó diệu, nghĩa là nó giỏi lắm, tài tình lắm. Thì cái tánh của chúng mình gọi là tánh diệu giác minh. Mà cái diệu giác minh này nó là bản thể của tất hết thảy. Tướng không có lìa tánh, Cho nên bây giờ chúng mình cứ trông thấy cái hoa hồng là mình biết nhớ đến cái tánh hiệu giác mình. Vì thế cho nên trông thấy cái hoa hồng thì Nam Mô A Di Đà Phật, quay về cái diệu giác mình là thấy được cái thật tướng của cái hoa hồng. Chứ còn cái hoa hồng ở trên này vừa nói là bóng trong gương, là mộng cảnh trong mộng, là hoa đốm trong hư không cũng thật. Còn cái tánh thể của nó là Như Lai Tạng, là A Di Đà Phật. Nhớ rằng cái tướng nó không có lìa tánh bao giờ. Thế cho nên thấy ai người ta lừa mình, người ta nguyết mình thì Nam Mô A Di Đà Phật. Vì sao? Vì thật là ông Phật đang đứng đấy. Còn cái lườm, cái nguyết là cái mộng. Đây gọi là bóng trong gương, cảnh trong mộng, hoa đốm và hư không. Tại sao cố lườm mình gọi là cái lườm ấy là cái hoa đốm? Đó vì ban nãy miệng cô đang cười tươi như hoa, cô đâu có lườm nguyết ai đâu. Đó, ban nãy cái hoa đang cô nhìn cái hoa cô tươi cười. Thế bây giờ bỗng nhiên cái lườm, cái nguyết nó hiện lên. Cô quay ra cô trông thấy cái vườn ổi thì cô lại cười luôn. Vậy thì cái lườm, cái nguyết nó đâu? Nó là cái không có. Cho nên tất cả những cái ấy là hoa đốm trong hư không, là bóng trong gương, là cảnh trong mộng. Thế cho nên tội gì mà không Nam Mô A Di Đà Phật? Thế gian này là những cái không nắm bắt được thì chạy theo làm gì? Đó, sự thật là tánh A Di Đà là diệu giác minh. A Di Đà là vô lượng quang. Vô lượng quang tức là diệu giác minh, mà lại còn vô lượng thọ là thường trụ. Cái diệu giác minh nó mới thật, nó mới thường. Còn những cái này là hoa đốm và hư không. Diệu nghĩa là không tướng mà có thể hiện được tất cả các tướng. Thế cho nên tất cả các tướng là những thứ không thật, là những thứ hư vọng, giả tạo rồi lại thành không. Thì các con Nam Mô A Di Đà Phật để thấy cái sự thật, chứ đừng có thấy cái tướng. Cái này là cái mộng, hoa đốm ở trong hư không, mộng ở cảnh ở trong mộng, bóng ở trong gương, nó không thật. Thật đây là cái chính cái tánh Phật mới là thật. Thế cho nên trông thấy những cái hư vọng này thì Nam Mô A Di Đà Phật. Thế ngày mai cái hư vọng này nó tan, nó thành một cái xác cứng đơ nằm đấy, thì các con cũng biết đây là hoa đốm của hư không. Còn thật ấy, nhận người ra cái đất nước gió lửa này tại mình kết ám mà thấy không thật. Cho nên sự thật chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật, Như Lai Tạng với chân với tánh. Rồi cho đến khi mà cái nắm đất này trả về đất, chôn ở dưới đất rồi, các con cũng cứ Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta quyết định trở về cái thật tướng, không sống với những cái hoa đố hư không, những các cái cảnh ở trong mộng, cái gì nữa nhỉ, cái bóng ở trong gương đấy, những cái hư vọng ấy. Chúng ta phải cố gắng thực hiện cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, mà buông những cái bóng, những cái hư vọng này. Đã biết nó là hư vọng, làm sao lại còn cứ móc víu, còn bận lòng. Cho nên cứ một bề Nam Mô A Di Đà Phật, như thế là chúng ta tu về tông tịnh độ. Tịnh là thanh tịnh, trở về cái cảnh giới chân thật, cho nên gọi là thanh tịnh. Cái gì là thật tịnh thì gọi là thanh tịnh, mà cái gì cứ vướng những cái lầm mê thì cái đó gọi là ô nhiễm. Cho nên chúng ta tu tịnh độ, buông cái chi kiến. Trong kinh Pháp Hoa Phật có nói: quá khứ chư Phật, hiện tại chư Phật, vị lai chư Phật, mà cho đến hiện tại Thích Ca Mâu Ni Phật là ta giáng sanh ở thế gian này, chỉ có một việc, chỉ có một cái bản hoài là khai thị cho chúng sanh nó tỉnh ra, mà nó ngộ được, nó nhập được vào cái chi kiến Phật, nghĩa là nó buông những cái mộng mị hư vọng đi, nó trở về cái chân thật, đó là bản hoài của Đức Phật. Vậy chúng ta là con Phật thì làm sao không đáp lại cái bản hoài của Phật? Cho nên cố gắng, chúng ta con nhà tịnh độ, sống theo tịnh độ, với sống với cái thật tướng, sống trong sự thật, chứ không đi theo những cái mơ mộng hư vọng. Nam mô A Di Đà Phật.